Tu La Vũ Thần, chương 3085, mạnh nhất thiên tài. Góc truyện audio.com, lệnh Hồ Hồng Phi xuất hiện, để bọn tiểu bối kích động không thôi. Hắn xác thực không giống nhau dạng. Khi hắn xuất hiện một khắc này, tất cả thiên tài, dù là lóng lánh như là lệnh Hồ Duyệt Duyệt cùng Vu Mã Thắng Kiệt, cũng là bị so không đáng giá nhắc tới, chính là bởi vì lệnh Hồ Hồng Phi quá mức cường đại. Khi hắn xuất hiện về sau, trong trận người, Trách là vừa vui vừa lo lệnh Hồ Hồng Phi mặc dù có bảo hộ bọn hắn năng lực, nhưng cùng lúc cũng làm cho bọn hắn đánh mất, cướp đoạt kết giới kiếm cơ hội. Mặc dù cùng là tiểu bối bên trong thiên tài, nhưng hắn nhóm vô cùng rõ ràng, bọn hắn cùng lệnh Hồ Hồng Phi chênh lệch, nhưng cũng là cách biệt một trời. Căn bản cũng không tại một cái cấp độ, đó là bỗng nhiên. Mọi người thần sắc khẽ động, bọn hắn đột nhiên chú ý tới, lệnh Hồ Hồng Phi sau lưng, vậy mà lơ lửng một thanh kiếm. Cái kia đúng là kết giới kiếm, lệnh Hồ Hồng Phi hắn, lại nhưng đã được đến một thanh kết giới kiếm. Bọn tiểu bối, đều cảm thấy chấn kinh, lệnh Hồ Hồng Phi tốc độ, cũng không tránh khỏi quá nhanh. Trọng yếu nhất là, dưới mắt cái này thứ hai thanh kết giới kiếm, hiển nhiên, cũng muốn trừ lệnh Hồ Hồng Phi ra không còn có thể là ai khác, Vu Mã Thắng Kiệt huynh đệ. Cái này hộ kiếm thú, không phải ngươi có thể đối phó, cái này thanh kết giới kiếm, có thể nhường cho ta. Lệnh Hồ Hồng Phi cũng không trực tiếp động thủ, mà là phi thường lễ phép, trưng cầu lên lệnh Hồ Hồng Phi ý kiến. Mặc dù hắn rất mạnh, nhưng cũng rất có phong phạm. Ta nếu nói, ta muốn xem thử một chút đâu. Vu Mã Thắng Kiệt hắn lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều là cảm thấy kinh ngạc. Tận quản Vu Mã Thắng Kiệt hôm nay biểu hiện, xác thực làm cho người thán phục. Chỉ là, cái kia hộ kiếm thú, thế nhưng là tôn giả cảnh, là Vu Mã Thắng Kiệt không có khả năng chiến thắng tồn tại. Còn có chính là, tại tiểu bối bên trong, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngỗ nghịch lệnh Hồ Hồng Phi. Ý tứ ta cũng chỉ là hảo ý, nếu là Vu Mã huynh đệ ngươi muốn thử một chút, vậy ngươi liền thử, nếu là ngươi có thể tự hành thu thập cái kia hộ kiếm thú, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nếu là ngươi không được, ta lại ra tay, cũng là không muộn. Đối với Vu Mã Thắng Kiệt cự tuyệt, lệnh Hồ Hồng Phi cũng không sinh khí, ngược lại là trên mặt ý cười. Có thể nói không phải thường khách khí tốt, đối mặt khách khí như thế lệnh Hồ Hồng Phi, Vu Mã Thắng Kiệt nhẹ gật đầu. Sau đó, Vu Mã Thắng Kiệt kết giới chi lực phóng thích mà ra. Hắn liền bắt đầu bố trí trận pháp. Gia hỏa này, còn thật là lợi hại a. Mới đầu mọi người còn xem thường, thế nhưng là theo Vu Mã Thắng Kiệt trận pháp bắt đầu hoàn thiện, rất nhiều người đều là nhìn với con mắt khác Vu Mã Thắng Kiệt trận pháp này. Tựa hồ có nhằm vào cái kia hộ kiếm thú tác dụng. Khi hắn trận pháp còn chưa hoàn thiện thời điểm, cái kia hộ kiếm thú mục ánh sáng, liền có chút bất an. Mà khi hắn cái kia trận pháp hoàn thiện về sau, cái kia hộ kiếm thú thân thể, lại run nhẹ nhẹ. Ra hỏa này, nhất định nắm giữ nơi đây bí mật nào đó, nếu không không có khả năng bố trí ra. Liền cái này hộ kiếm thú đều sợ hãi trận pháp, khó trách. Cùng là trùng văn cấp tôn bảo, hắn phá trận tốc độ hội nhanh ta gấp 10 lần. Lúc này, lệnh Hồ Duyệt Duyệt ánh mắt, trở nên có chút cam thù, bắt đầu bởi vì nàng cực kỳ không phục. Nàng cảm thấy nếu không phải cái này Vu Mã Thắng Kiệt đạt được bí mật nào đó, không có khả năng thanh nàng áp chế thảm như vậy. Nàng bại cũng không phải là thực lực bản thân, mà là nàng biết quá ít. Bà bỗng nhiên, Vu Mã Thắng Kiệt cánh tay một chỉ, cái kia trận pháp liền bạt không mà lên, hóa thành một cái lưới lớn, hướng cái kia hộ kiếm thú phong tỏa mà đi. Ngao ô, cái kia hộ kiếm thú phi thường e ngại cái kia trận pháp, lúc này tựa như là choáng váng như thế, thân thể run rẩy kịch liệt, liền tránh cũng không dám tránh, lại còn phát ra sợ hãi gầm nhẹ. Bá, sau một khắc, cái kia trận pháp lưới lớn liền thành công đem cái kia hộ kiếm thú bao trùm. Ngay sau đó, cái kia hộ kiếm thú liền bắt đầu điên cuồng lắc lư thân thể, lại phát ra kêu thê lương thảm thiết cùng kêu rên. Minh minh tôn người cảnh hộ kiếm thú, lại bị cái kia trận pháp áp chế phi thường hung ác, cái kia trận pháp lưới lớn trở nên hỏa hồng, như nung đỏ sắt thép ti. Trình Ấn nhập hộ kiếm thi thú vật thân, đem hộ kiếm thú tàn phá vết thương chồng chất lúc này. Lệnh Hồ Thiên tộc tất cả tộc nhân đều vô ý thức nhìn Lệnh Hồ Hồng Phi một chút, bọn hắn có chút bận tâm. Là tại thay Lệnh Hồ Hồng Phi lo lắng lúc đầu, cái này thanh kết giới kiếm, trừ Lệnh Hồ Hồng Phi ra không còn có thể là ai khác, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Cái này Vu Mã Thắng Kiệt, vậy mà thật bố trí ra, có thể áp chế cái này hộ kiếm thú trận pháp, đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nó lại chân thực phát sinh, nếu như Vu Mã Thắng Kiệt thành công. Cái kia Lệnh Hồ Hồng Phi, coi như đem ít đến một thanh kết giới kiếm chỉ là. So với Lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân khác, Lệnh Hồ Hồng Phi mình, lại là trên mặt ý cười nhìn đợi đây hết thảy, hắn không có một vẻ lo âu. Tương phản hắn cái kia dáng tươi cười, tựa như là tại mừng thay cho Vu Mã Thắng Kiệt bình thường bất quá. Rất nhanh mọi người phát hiện, cái kia trận pháp tuy mạnh, nhưng theo tiến vào hộ kiếm thú thân thể, cái kia trận pháp vậy tại bắt đầu dần dần suy yếu, rốt cục. Cái kia trận pháp triệt để biến mất, mà hộ kiếm thú mặc dù đã là vết thương chồng chất, nhưng nó chữa bệnh không có chết ngao, bỗng nhiên, chói tai gào thét vang vọng thiên địa, cái kia hộ kiếm thú biến đến vô cùng phẫn nộ. Lúc này, trong đại trận tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được nó sát ý, hiển nhiên Vu Mã Thắng Kiệt lúc trước chỗ bố trí đưa trận pháp, đã đem cái này hộ kiếm thú triệt để chọc giận, giống gầm lên giận dữ. Thiên địa rúng động ngay sau đó, cái kia hộ kiếm thú, dương miệng to như chậu máu, lợi dụng bản thể, hướng Vu Mã Thắng Kiệt công đi qua, nó là chân nộ. Tư thế kia, không chỉ có riêng là muốn giết Vu Mã Thắng Kiệt, mà là muốn đem Vu Mã Thắng Kiệt xé thành phấn vụn, nhưng mà khi cái kia hộ kiếm thú đi vào Vu Mã Thắng Kiệt trước người thời khắc, một đạo bóng dáng lại là giống như quỷ mị bình thường xuất hiện ở Vu Mã Thắng Kiệt trước người, là Lệnh Hồ Hồng Phi. Chỉ gặp Lệnh Hồ Hồng Phi cánh tay duỗi ra, lại lấy như thế mịt mù tiểu thân thể, ngạnh sinh sinh đem cái kia dài đến hơn 3.000 mét m, tựa như một đỉnh núi hộ kiếm thú cho ngăn lại. Vu Mã huynh đệ, hiện tại có thể để ta đến đối phó hắn. Lệnh Hồ Hồng Phi hỏi ân Vu Mã Thắng Kiệt nhẹ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã là không có lựa chọn nào khác. Huống hồ, Lệnh Hồ Hồng Phi như không xuất thủ, hắn sợ đã mệnh tang hoàng tuyền. Hắn xác thực không phải cái này hộ kiếm thú đối thủ bành, nhưng mà hắn vừa dứt lời, cái kia hộ kiếm thú to lớn thân thể lại vỡ vụn ra, mà trong miệng kết giới kiếm cũng là như là nhận chủ bình thường, tự động bay đến Lệnh Hồ Hồng Phi sau lưng. Lúc này, tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, ngay cả Vu Mã Thắng Kiệt cũng không ngoại lệ. Cái kia tôn giả cảnh hộ kiếm thú tại Lệnh Hồ Hồng Phi trước mặt, đúng là không chịu được như thế một kích. Cái này chính là tổ võ tinh vực đương kim mạnh nhất thiên tài phong thái. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.